Thông Thiên Đại Thánh, chương 1345, Tiên Thiên Hỏa Linh Thần Thể, gocchuyenaudio.com. Chỉ là muốn tu thành đệ tứ nguyên thần so với tu thành đệ tam nguyên thần khó khăn hơn nhiều, đem lực lượng hỗn độn còn lại từ đệ tứ nguyên thần đi ra ngoài quả là chuyện vô cùng khó khăn. Trên thực tế, tam thi nguyên thần cũng là một trong những loại pháp môn khó khăn nhất, dựa theo cách kiến giải của quỷ Oa Oa mà nói, lấy cảnh giới của Chu Báo hiện tại, thực lực cùng với lực lượng đúng với lý giải, muốn làm được điểm này, không có trên nghìn năm thời gian là không có khả năng, Chu Báo không muốn chờ nhiều năm như vậy, sở dĩ, hắn được như vậy là do một người chỉ cho biện pháp. Ta cũng không lấy kiếm khí mang theo nguyên thần, ta lấy sát khí thai nghén trong kiếm khí của tạo thành hình, sau đó ta liền chú nhập đệ tứ nguyên thần vào bên trong, khiến cho lực lượng hỗn độn hoàn toàn biến mất. Ngươi nói ngươi là phụng mệnh tiếp thu thiên địa nguyên khí, chính là tiên thiên sát khí trong thời sơ khai sao? Kiếm khí của ta nhiễm sát khí của ngươi, hẳn là có thể dễ dàng làm được điểm này. Đây chính là lời Chu Báo hỏi quỷ Oa Oa, quỷ Oa Oa suy nghĩ một hồi, cũng hiểu được đạo lý trong đó, chỉ là, bởi vì chưa từng có người trải qua như vậy, bởi vậy Chu Báo phải cẩn thận hành xử. Vào lúc này, sau khi tu luyện tam thi nguyên thần hiển nhiên không nằm trong kế hoạch của Chu Báo, thế nhưng cũng không biết vì sao, hắn tu luyện pháp môn tam thi nguyên thần này, sau khi vừa tiến vào tạo hóa thánh thành, tạo hóa khí nồng đậm không ngờ lại tự vận hành, khiến cho đệ tam nguyên thần của hắn đại thành, mà kiếm khí của hắn và đệ tứ nguyên thần lại sắp sửa dung hợp. Một ngày trôi qua kiếm khí cứ như vậy mà nhiễm chút khí tức hỗn độn, hơn nữa muốn từ đệ tứ nguyên thần tách ra thì khó khăn hơn nhiều. Bởi vậy, hắn không chút suy nghĩ liền tế ra hồng sắc hồ lô kia, khẽ quát một tiếng, một vật trong suốt như ngọc lưu ly từ phía sau kiếm nguyên xuất hiện, xoát một cái liền nhập vào bên trong hồ lô. Đây là, tạo hóa đồng tử tuy rằng là chí tôn thiên giới thế nhưng cũng không hiểu hành vi có chút quỷ dị của Chu Báo, tức thì sừng sốt trong mắt hiện sự nghi hoặc. Ta tu luyện tam thi nguyên thần, đó chính là mấu chốt, đó là con đường tắt. Chu Báo cũng không kể lại tình huống xảy ra, hắn chỉ thuận miệng ứng phó một vài câu, lại nói. Cái đó và sự tình hiện tại không có quan hệ gì. Xem ra ngươi tu luyện tam thi nguyên thần đã tới bình cảnh, bị khí tạo hóa kích thích bởi vậy thoáng cái liền đột phá bình cảnh, ta nên chúc mừng ngươi mới phải a. Nhìn Chu Báo cùng với đệ tam nguyên thần mặc lục bào tạo hóa đồng tử không khỏi tự hỏi, loại công pháp tu luyện này cường đại không gì sánh được, tới bình cảnh rồi vẫn không thể đột phá, tiến nhập hư không tiên giới đột phá là chuyện tình kỳ thực cũng không có hiếm thấy, thượng cổ cũng tốt, viễn cổ cũng tốt, loại chuyện như thế này đích xác không nhiều lắm, ở đây tạo hóa khí nồng đậm, mật độ các loại linh khí thiên địa cũng không thua thời kỳ khởi nguyên là bao, sau khi tiến nhập vào nơi này mà không thể đột phá, đó mới chính là điều đáng chê cười. Được rồi, không nên lãng phí thời gian nữa, bây giờ ta sẽ thi triển bí thuật thời gian. Tạo hóa đồng tử nói, không phải lúc trước ngươi vừa nói, sau khi Tống Tử Phật nói ra địa phương đó thì mới thi triển sao? Ngươi cho là bí thuật thời gian dễ dàng thi triển ra như vậy? Nếu không có thời gian chuẩn bị căn bản là không thi triển được. Tạo hóa đồng tử lúc này tay, gocchuyenaudio.com. Bấm pháp quyết, năng lượng quanh thân bắt đầu biến hóa, Chu Báo chỉ có thể cảm giác được theo động tác của tạo hóa đồng tử, tốc độ chảy của thời gian tựa hồ đã bị ảnh hưởng, chỉ là loại ảnh hưởng cũng không phải giống như sự tình hắn làm trên bầu trời đại thế giới, giảm tốc hoặc là gia tốc, lại càng không nghịch lưu, ngược lại, lại giống như dòng nước chảy xuôi, không biết trong đó bỏ thêm nguyên tố và lực lượng gì. Không nên đứng ở hai bên trái phải của ta, lúc này quả thực bí thuật thời gian có chút phiền phức, dù cho chỉ có một sai lầm nhỏ sẽ ảnh hưởng rất lớn, ngươi nên ly khai nơi này ra xa một chút. Vẻ mặt tạo hóa đồng tử lúc này có chút không kiên nhẫn bắt đầu đuổi người, những ngón tay giống như những con hồ điệp tung bay, mà Chu Báo thì bất đắc dĩ bĩu môi, trực tiếp rời khỏi nơi tạo hóa đồng tử đang ngồi, phẫn nộ nói. Một canh giờ nữa ta sẽ đến xem. Sau khi tách khỏi tạo hóa đồng tử, sự chú ý của Chu Báo toàn bộ đều hướng tới cảnh vật chung quanh, ở đây thời gian đều giống nhau, trống trải tịch mịch cô liêu, lộ ra mùi chết chóc. Tuy rằng đối với tạo hóa giả như hắn không có lực hấp dẫn quá lớn, nhưng ngoại trừ hắn cùng với tạo hóa đồng tử ở ngoài thì trên đại thế giới này người có được tạo hóa như hắn một người cũng không có. Xem ra từ sau khi bọn họ bái phỏng qua liền không có người qua đây. Thực sự là một địa phương kỳ quái a, đã có chỗ tốt như vậy vì sao đám tạo hóa thánh thành lại không chạy đến hư không tiên giới, lẽ nào viễn cổ thánh thành kỳ thực đều ở trên hư không tiên giới sao? Còn có địa phương quỷ quái này tuy rằng nói chỉ toàn là hài cốt nhưng lại vô cùng hoàn chỉnh, căn bản là không giống như chí tôn tiên khí của ta có thể đập thành những mảnh nhỏ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Chu Báo đi tới phía bên rìa, có chút không cam lòng lấy tay gõ gõ, ngay từ đầu vẫn không có gì, đợi khi lòng tham của Chu Báo nổi lên, muốn thu thập những mảnh nhỏ của thánh thành quả thực là phiền phức lớn. Vừa mới vận pháp lực trong cơ thể, chưa đợi thi triển đến đầu bên kia thì một cỗ lực đạo vô hình đột nhiên xuất hiện, trực tiếp thổi bay thân thể Chu Báo ra ngoài, rơi xuống bên cạnh Tạo Hóa Đồng Từ. Tên kia, ngươi có thể để cho ta tĩnh tâm không a? Nơi này tuy rằng là Tạo Hóa Thánh Thành, toàn là hài cốt, thế nhưng cũng là một bộ chỉnh thể, ngươi cho rằng ngươi có thể nhặt được những mảnh nhỏ của Khởi Nguyên Thánh Thành sao? Có thể tùy tiện như thế sao? Ngươi cũng không ngẫm lại, nếu như Tạo Hóa Thánh Thành không thực sự tốt như vậy, nhiều năm trôi qua còn khả năng tồn tại không? Hẳn là đã sớm bị đám tạo hóa giả dọn sạch rồi, còn đến phiên chúng ta sao? Vậy cũng được sao? Chu Báo đứng dậy, sờ sờ cái mông, có chút không ý tư nói. Không quấy rầy ngươi nữa, không quấy rầy nữa, ta qua bên kia nhìn a. Nói xong, Chu Báo lại đi tới một mặt tường khác, bắt đầu quan sát những ký hiệu trên tường. Gì, có ý tứ? Nguyên bản những ký hiệu này hắn căn bản có xem cũng không hiểu, chỉ là trầm ngâm nửa ngày, một đạo ý niệm thần bí xuất hiện ở bên trong ý thức hải của hắn. Tiên Thiên Thần Chi, đúng, chính là Tiên Thiên Thần Chi. Năm đó hắn ở thời không Thái Uyên Thiên liền phát hiện bên trong cái khe có một pho hài cốt Tiên Thiên Thần Chi, bằng vào đám xương của di hài này, hắn luyện chế một kiện thái hạo tiên khí khiến cho hắn thăng thiên, đồng thời còn hấp thu thần lực khổng lồ từ. Góc truyện audio.com, Tiên Thiên Thần Chi còn có ý niệm rộng lớn, chỉ là Tiên Thiên Thần Chi tồn tại từ thời thái cổ cùng với kiếp này kém xa, sở dĩ hắn cũng không thể lý giải tin tức mà Tiên Thiên Thần Chi lưu lại. Hơn nữa loại chuyện này cũng không có biện pháp đi hỏi người khác, cho dù có đi hỏi, người có thể lý giải cũng không nhiều, cứ như là Tống Tử Phật là thượng cổ yêu vương đối mặt với tin tức như vậy cũng chỉ thể ngây ngốc không nói, hắn từng hỏi qua quỷ Oa Oa, vị tự xưng xuất hiện từ thời khởi nguyên là quân thiên tiên khí đồng dạng cũng không biết. Sau này mới biết được bản thể của hắn quả thật được tạo thành ở thời thái sơ khởi nguyên, thế nhưng sau khi sinh ra linh thức diễn biến thành khí linh, thời gian rất dài. Cái tên nhãi này cái gì cũng không hiểu mà tự xưng là khí linh, bị kẻ khác điều khiến, làm sao có thể lý giải tin tức từ Tiên Thiên Thần Chi truyền xuống đây. Cho nên, sau khi thử nghiệm vài lần, Chu Báo cũng từ bỏ ý nghĩ này. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn vô tâm nhìn những ký hiệu trên tường này, không ngờ lại có rất nhiều điểm tương xứng với ký ức của hắn, từng đạo phù văn cổ xưa, sâu thăm thẳm, rộng lớn, tới những ký hiệu hiện lên trong mắt hắn, vào những di hài trong Tạo Hóa Thánh Thành tương ứng với những ký hiệu trên tường. Chu Báo có cảm giác rất rõ ràng, một tia ý niệm tinh tế từ bên trong tường bắn ra chậm rãi chìm vào bên trong ý thức hải của hắn. Tiên Thiên Hỏa Linh Thần Thể, mắt Chu Báo sáng ngời, bắt đầu lĩnh ngộ hàm ý bên trong, hắn không ngờ một tia ý niệm đó lại là pháp môn tu luyện Tiên Thiên Hỏa Linh Thần Thể. Tiên Thiên Hỏa Linh Thần Thể, nguyên thần thứ hai, ta kháo, sẽ không phải như vậy chứ? Chu Báo tinh tế cảm ngộ pháp môn tu luyện Tiên Thiên Hỏa Linh Thần Thể này, càng suy nghĩ hắn càng thấy pháp môn này không ngờ lại phù hợp với nguyên thần thứ hai của hắn, so với pháp môn lần trước hắn tu luyện đệ nhị nguyên thần thì không biết cường đại cao minh hơn bao nhiêu lần. Pháp môn tu luyện ban đầu hắn tu luyện đệ nhị nguyên thần chính là đem đệ nhị nguyên thần ký thác ở bên trong Huyền Tẫn Châu, sau lại theo thực lực tăng lên, cấp bậc pháp khí của Huyền Tẫn Châu này đã hoàn toàn không thể phát huy được thực lực của nguyên thần thứ hai, bởi vậy Chu Báo lực chọn việc đem đệ nhị nguyên thần ở bên trong Thất Khiếu Thăng Tiên Lô trở thành khí linh của Thất Khiếu Thăng Tiên Lô. Sau đó, hắn lại được bộ pháp môn Tam Thi Nguyên Thần này, bộ pháp môn này so với pháp môn của đệ nhị nguyên thần càng cường đại và huyền diệu hơn, hắn có thể tu luyện ra ba nguyên thần, quan trọng nhất là, không cần như pháp môn đệ nhị nguyên thần phải ký thác vào đồ vật pháp bảo, mà có thể độc lập tồn tại. Tuy rằng không có thân thể thế nhưng lại có thể phát huy ra lực lượng giống như có thân thể tựa như đệ tam nguyên thần hiện giờ của hắn, giống như thiếu niên mặc lục bào thuần túy chỉ là độc chi nguyên thần, đợi sau khi nguyên thần hoàn toàn lĩnh ngộ được cửu anh đan độc thì có thể hóa thân thành cửu anh quét ngang địa tiên, đương nhiên, đây là sau này, muốn đạt được tới trình độ này còn không biết phải đợi đến bao lâu. Hiện tại, hắn nhận được Tiên Thiên Hỏa Linh Thần Thể chính là một loại pháp môn rèn luyện thân thể từ thời thượng cổ, loại pháp môn này đối với lý giải của Chu Báo, đó chính là pháp môn cùng loại với Huyền Tẫn Châu, là pháp bảo để ký thác nguyên thần. Nói cách khác tu luyện ra thần thể, nguyên thần hoàn. Góc truyện audio.com, toàn có thể chịu tải sự cường đại của hắn. Tỷ như nói đệ nhị nguyên thần của hắn là Thất Khiếu Thăng Tiên Lô, thế nhưng nếu như tu luyện loại Tiên Thiên Hỏa Linh Thần Thể này, thậm chí có thể đem Thất Khiếu Thăng Tiên Lô kia tu luyện thành Tiên Thiên Thần Chi, vậy uy lực so với hiện tại sao có thể so sánh. Có thể nói, bộ pháp môn này, hoàn toàn là một loại pháp môn thần thông được tạo ra cho đệ nhị nguyên thần của Chu Báo. Tiên Thiên Hỏa Linh Thần Thần Thể chỉ cần đại thành là có được lực lượng của địa tiên, nghĩ không ra trên đời này không ngờ lại có pháp quyết huyền diệu đến như vậy. Hẳn là vì Tiên Thiên Thần Chi mà tạo ra, Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, đâu còn có thể nhẫn nhịn được nữa, hắn liền nhớ kỹ đạo pháp này, để sau dành cho đệ nhị nguyên thần sau khi tu luyện, mà bản thể hắn cũng bắt đầu tìm hiểu đạo pháp này, đem huyền công cùng động huyền thần quang đối chiếu với phương pháp cải tạo thân thể, trong khoảng thời gian ngắn không ngờ hắn lại chìm sâu vào cảm ngộ. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy bên trái truyền đến một tiếng thét kinh hãi, rốt cục Chu Báo từ trong cảm ngộ kinh hãi tỉnh dậy, thì thấy khuôn mặt cổ quái của tạo hóa đồng tử trước mắt quả thực là cổ quái. Trước mắt hắn xuất hiện một người hoàn toàn do nguyên khí cấu thành một hình cầu trong suốt mà ở bên trong hình cầu này hiện lên dáng dấp của Tống Tử Phật to lớn như hoa sơn. Lúc này, một canh giờ đã trôi qua, bên trong hoa sơn to lớn Tống Tử Phật đã viết lên địa điểm của thông đạo tiên giới trên một khối đá trơn nhẵn. Theo lý mà nói, lúc này tạo hóa đồng tử hẳn đã có thể hoàn toàn khỏi động bí thuật thời gian rồi. Thế nhưng hắn lại sững sờ nhìn khối đá trơn nhẵn kia trên mặt dị thường xấu xí, hơn nữa Tống Tử Phật đã triệt để khắc sâu xuống nó. Tạo hóa đồng tử, ngươi làm cái quỷ gì thế còn không mau khởi động bí thuật nghịch chuyển thời gian. Thấy biểu hiện của hắn lúc này, Chu Báo thất kinh, vội vã nhắc nhở, phải biết rằng lúc này thật không có gì sánh được với tác dụng to lớn của bí thuật thời gian. Thế nhưng đồng thời nó cũng là con dao hai lưỡi, rất không tốt nếu nắm trong tay, rất có thể sẽ thất bại. Vậy lúc đó hai người bọn họ và Tống Tử Phật rất có thể thành kẻ thù của nhau. Tạo hóa đồng tử cũng tỉnh ngộ, ngón tay động đậy liên tục thúc đẩy bí thuật thời gian, chỉ thấy bên trong hình cầu trong suốt trước mặt tạo hóa đồng tử, bắt đầu sản sinh ra những hoa văn thần bí, nhưng mà trong thời gian ngắn những bí văn kia liền bao trùm lên hoa sơn to lớn, một lát sau, hoa văn biến mất bên trong hình cầu một lần nữa lại xuất hiện thân ảnh Tống Tử Phật. Cách chương.